Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 583, Stan tướng quân tham vọng. Phản hồi trang sách. Cứ như vậy, tất cả quý tộc liên quân cũng bị Victoria tự do đô thị người cho đánh bại. Tại thần chi quốc bên trong vương đô. Một cái trong tửu quán bơi lội ngâm thi nhân đang đem chính bản thân thấy được có quan hệ với chiến tranh sự tình, kể ra cho những hoàn toàn không biết gì cả đó các bình dân. Vương đô các bình dân đối với những thứ này chiến tranh chuyện xưa còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là nghe được những các quý tộc đó đối với đến từ chính trong rừng rậm Victoria tự do đô thị. Người đánh tới hoa rơi nước chảy thời điểm. Nói như vậy những quý tộc kia hoàn toàn không phải là Victoria người đối thủ à? Đây là đương nhiên, những Victoria đó tự do đô thị chiến sĩ, mỗi người đều là hung hãn không sợ chết dũng sĩ. Bọn họ tại cùng quý tộc chiến đấu bên trong căn bản không có bất kỳ lui về phía sau hành vi xuất hiện, thế nhưng những các quý tộc đó liền không giống với lúc trước. Đường chiến tranh trở nên bất lợi với bọn họ thời điểm. Bọn họ sử dụng quay đầu chạy đi. Cái kia bơi lội ngâm thi nhân nói như vậy. Rất nhanh có một cái khác bình dân hỏi. Vậy những Victoria đó người chiếm lĩnh quý tộc lãnh địa. Hội như thế nào đối đãi lãnh địa bên trong bình dân? Đúng vậy à. Ta nghe nói bọn họ hội giết chết bình dân. Phải không? Mà còn hội tùy ý cướp bóc bọn họ. Liền lão hán 3 tuổi nữ nhi cũng không buông tha. Thật sự là quá kinh khủng. Những các bình dân đó như vậy thảo luận thời điểm. Bơi lội ngâm thi nhân nhìn qua vô cùng tức giận đập một cái bàn. Lớn tiếng nói. Làm sao có thể. Chúng ta là kỷ luật đội ngũ. Làm sao có thể sẽ có luyện đồng sĩ xuất hiện. Chúng ta. Có ít người đã nghe được cái kia bơi lội ngâm thi nhân trong miệng theo như lời nói. Bọn họ kỳ quái hỏi. Dù sao đối với tại những Victoria đó tự do đô thị người. Bọn họ cũng đều là cho rằng người ngoại lai không có coi như chính mình người qua. Việc đã đến nước này. Ta cũng không nên lại đã ẩn tàng. Cái kia bơi lội ngâm thi nhân thở dài một hơi. Sau đó nói. Không sai. Ta đã gia nhập vào những quang vinh đó vĩnh hằng quốc độ. Không đúng, là Victoria tự do đô thị bên trong trận doanh. Chỉ có Victoria tự do đô thị các dũng sĩ mới có thể dẫn dắt thế giới này. Đi về hướng hòa bình cùng quang minh tương lai. Cái kia oánh oánh là người dùng tràn ngập cuồng nhiệt ngữ khí nói. Không ít bình dân cũng đã mặt lộ vẻ xuất thần sắc sợ hãi. Thậm chí có những người này ý định rời tiệc. Thế nhưng cái kia do vì thoáng tái lấy ra một trương đại giấy. Sau đó thét lên. Chúng ta hứa hẹn từng tái đi theo Victoria tự do đô thị bình dân cũng có thể dựa theo đầu người. Phân đến đồng ruộng. Không chỉ như thế. Các dũng sĩ của chúng ta trả lại nghiêm khắc tuân thủ bát đại kỳ. Cái kia có việc riêng tư người. Lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một cái tên nỏ liền hướng phía đầu của hắn bay tới. Kia lỗ kiện lau hắn mũ bay đi. Đưa hắn cao chân cái mũ cho quật ngã trên mặt đất. Mũ rơi trên mặt đất. Lộ ra đỉnh đầu hắn thượng lục sắc ký tự. Rất nhanh có người kinh hoàng địa hô lớn. Người này là Victoria tự do đô thị người. Trời ạ, quá đáng sợ. Chẳng lẽ Victoria tự do đô thị đã đánh tới bên này sao? Đây chính là vương đô à. Những các bình dân đó thất kinh như vậy hô. Thế nhưng bọn họ tiếng gọi ầm ĩ rất nhanh bị chiến đấu tiếng vang áp đảo. Có một đống lớn binh sĩ vọt vào trong tửu quán. Cái kia đầu đội lên lục sắc bơi lội ngâm thi nhân. Thì rút ra chính mình trường kiếm. Lớn tiếng vừa cười vừa nói. Đến đây đi, các người những cái này nhu nhược thần chi quốc binh sĩ nha. Victoria vạn tuế, chiến đấu kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Victoria người rất nhanh đã bị đương trường giết chết. Những binh lính này vốn là muốn bắt người sống. Thế nhưng Victoria người chiến đấu vô cùng anh dũng. căn bản không có biện pháp còn sống tìm đến hắn. Bọn họ dù sao cũng không thể cầm sinh mạng của mình đùa cợt. Vốn bộ dạng như vậy sự tình đã không phải là tại Vương Đô Đệ một lần phát sinh. Trong một tháng này đã phát sinh nhiều lần, những Victoria đó người không biết lúc nào trà trộn vào Vương Đô. Lấy đủ loại thân phận tuyên truyền bọn họ chiến tranh chính nghĩa tính. Mà ở Vương Đô ra, những thành trấn đó nông thôn cũng đã bị không chỗ nào không có Victoria người cho thẩm thấu thành cái sàng. Thậm chí rất nhiều chỗ thật xa, nhân dân quần chúng đối với Victoria người duy trì vượt qua thần chi quốc duy trì. Stan tướng quân ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình, nhìn xem Trần đưa lên báo cáo, đau đầu muốn nứt. Dựa theo đồng dạng tình huống mà nói, đã trải qua thất bại như vậy, Stan tướng quân bị vị trí cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn dù sao cũng là thần chi quốc có tương đối chiến tích tướng lãnh. Thần chi quốc quốc vương thổ đậu nhị thế đang suy tư thật lâu, còn không có đưa hắn cho nhà chết. Hơn nữa có nhiều như vậy quý tộc đều tại vì Stan tướng quân xin tha. Stan tướng quân tuy không cần bị xử tử, nhưng hắn trừng phạt vẫn có. Hắn quân hàm cũng bị triệt hết. Không chỉ như thế, hiện tại chỉ có thể ở thần chi quốc bên trong Vương Đô đương một cái cùng loại với vệ đội đội trưởng chính là chức vụ. Công việc hàng ngày ấy cũng chính là bảo vệ thành thị trị an. Nhưng dù vậy, công tác của hắn cũng không thoải mái. Đây hết thảy đều là bởi vì những không chỗ nào không có đó Victoria tự do đô thị người. Đương những quý tộc kia hàng xóm bị Victoria tự do đô thị cho đánh tan. Thần chi quốc đại quân tại mười vài ngày sau đi đến. Còn lần này lĩnh quân tướng lãnh cũng không có biểu hiện được so với Stan tướng quân càng tốt. Hắn cũng không có Stan tướng quân như vậy kinh sợ. Ngược lại là mệnh lệnh lấy binh sĩ phát khởi công kích. Nhưng kết quả có thể nghĩ, mấy vạn thần chi quốc đại quân lại một lần nữa chôn vùi tại trên chiến trường. Lần này kết quả là cùng lần trước xấp xỉ lượng binh sĩ bị bắt làm tù binh. Mà những binh lính này kết cục chính là bị đưa đến Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành đi. Đương nhiên những chuyện này tạm thời không đề cập tới. Ở chánh diện trên chiến trường to lớn ưu thế, những cái kia Victoria người liền giống như virus khuếch tán ra. Bọn họ thẩm thấu đến từng cái thành trấn cùng bên trong nông thôn. Đồng thời thể hiện ra trước đó chưa từng có đoàn kết cùng tổ chức tính. Đương nhiên nơi này đoàn kết cùng tổ chức tính chỉ là khách quan tại bọn họ lúc trước biểu hiện mà. Nói, so sánh quân chính quy lời vẫn kém hơn nhiều. Nhưng chất lượng thượng chênh lệch cũng không phải đại vấn đề. Chất lượng chưa đủ số lượng tới tiếp cận. Victoria người có bao nhiêu người? Điểm này có một cái tướng quân đã làm thống kê. Ở chánh diện trên chiến trường chỉ là có thể thống kê. Giết chết Victoria người cũng đã đem gần 200 vạn người. Cũng chính là gần tới từng cái thần chi quốc binh sĩ cũng sẽ giết chết 1-200 cái Victoria người, sau đó mới có thể bỏ mình. Bộ dạng như vậy chiến tổn hại so với đặt ở cái nào vương quốc đều tuyệt đối là diệt quốc. Thế nhưng Victoria người thật giống như không có cái gì cùng lắm thì đồng dạng. Bọn họ như cũ giống như bỏ chó. Khắp nơi đều là, quá mức còn như bây giờ đã bắt đầu từ Victoria xâm lâm phương hướng. Hướng phía thần chi quốc Vương Đô xuất phát, Stan tướng quân lại một lần nữa tức giận đập một cái bàn. Nếu như hắn còn có cấp bậc, hiện tại nhất định sẽ lãnh binh trên chiến trường đánh bại những lớn lối đó Victoria người. Về phần thượng thất bại lần trước, đây chẳng qua là Victoria người cùng Vĩnh Hằng quốc độ đám ác ma cấu kết kết quả mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.